Tình yêu giữa Cẩm Tú và Đức Thiện đã bắt đầu hé nở, cũng như những bí ẩn của Mai Gia Trang giờ mới bắt đầu lộ diện dần. Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Bí mật ở Mai Gia Trang của tác giả Bỉ Ngạn Hoa trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cẩm Tú đang chống cằm ngồi trên ghế thì Đức Thiện đi làm về, mở cửa đi vào thì nhìn thấy cô với vẻ mặt ngẩn ngơ, đưa tay lên vỗ lưng cô. Hù, má ơi, Đức Thiện, cứu tôi. Cẩm Tú bị giật mình mà nói liệu. Tôi nè, em kêu tôi chi đó? Cẩm Tú lúc này đã định hồn lại rồi nói. Tôi kêu anh hồi nào chứ? Đức Thiện nhìn cô cười. Em mới kêu đó giờ, định chối à? Cẩm Tú nhớ đến lời nói liệu của mình lúc nãy thì có hơi xấu hổ. Ờ thì tôi nói, nhưng mà do tôi bị liệu chứ bộ. Ờ, bị liệu, nhưng mà sao lại kêu tên tôi chứ? Cẩm Tú không nói lại được Đức Thiện, càng xấu hổ thêm, đưa tay che mặt mình lại. Anh ăn hiếp tôi. Nhìn Cẩm Tú như vậy, Đức Thiện không biết phải làm sao, đành nói dỗ. Được rồi, là tôi ăn hiếp em, được chưa? Hả? Là tôi sai, tôi xin lỗi em. Cẩm Tú lúc này giở tay mình ra, miệng cười tủm tỉm nhìn cô như vậy. Đức Thiện thấy tim mình đập mạnh mất hồn. Thấy Đức Thiện cứ đứng ngây người nhìn Cẩm Tú, có hơi mắc cỡ rồi nói. Này, anh làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Đức Thiện giật người liền tỉnh. Không có gì, à mà nãy tôi nghe nhà sùm chuyện gì, chị hai có thai gì hả? Cẩm Tú với vẻ mặt hơi buồn. Ừ, chuyện chị hai có thai, ba biết nên vui dữ lắm, còn dặn má ba lo nấu đổ bổ cho chị hai nữa. Sao nhìn em buồn vậy? Bộ có chuyện gì à? Không có. Ờ mà có. Không có gì mà em ấp úng vậy? Thì chuyện chị hai có thai đó, cái bà nói tôi cũng phải cố gắng. Đức Thiện nghe thế mới hiểu chuyện mà làm cô buồn như thế, liền bước đến gần cô. Vậy em có muốn được như chị hai không? Nhìn Đức Thiện với vẻ khó hiểu. Muốn gì chứ? Thì chuyện ba kêu em cố gắng đó. Hiểu được ý tứ trong lời nói của Đức Thiện nên Cẩm Tú mắc cỡ cúi đầu xuống nói. Anh nói linh tinh gì vậy hả? Làm sao tôi có thể chứ? Tôi với anh đâu có... Làm sao lại không thể? Tôi với em là vợ chồng thì chuyện đó là bình thường mà. Nhưng anh đâu có thương tôi. Đức Thiện nhìn Cẩm Tú với vẻ mặt nghiêm túc. Ai nói tôi không thương em? Không tin điều mình vừa nghe, Cẩm Tú ngước mặt lên nhìn Đức Thiện thì vừa hay chạm ánh mắt Đức Thiện cũng đang nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau với trái tim đang đập nhanh trong lồng ngực mà Cẩm Tú bất động. Đức Thiện đưa mặt mình cúi sát xuống mặt cô, càng lúc càng gần, cho đến khi môi anh chạm vào đôi môi mềm mại của Cẩm Tú. Lúc này Cẩm Tú mới biết điều gì đang xảy ra trước mắt mình, liền mở tròn mắt mà nhìn. Đức Thiện càng quyến luyến môi cô mà không rời, càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Cẩm Tú ý thức là phải dừng lại, nhưng dường như lý trí không còn nghe theo cô kiểm soát nữa, mà thay vào đó là cảm xúc trong con tim của cô trỗi dậy mạnh mẽ mà vô thức đam mê theo cái hôn của Đức Thiện. Nụ hôn sâu của hai người cứ kéo dài tưởng chừng như vô tận. Đức Thiện đưa tay bồng cô lên rồi đi lại phía giường, môi anh vẫn dính lấy môi cô không rời. Đặt cô nhẹ nhàng xuống giường rồi đưa tay từ từ lột bỏ quần áo trên người của cả hai xuống. Rời môi của cô, anh bắt đầu hôn khắp người. Cẩm Tú lúc này cả người thở dốc run rẩy. Nhìn cô nhíu mày biết là đau nên anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán rồi nói. Em gắng chịu chút nghe, nữa em sẽ hết đau thôi. Cẩm Tú nhìn sâu vào ánh mắt Đức Thiện, bên trong ánh mắt của anh là ngập tràn yêu thương trìu mến. Nhất là khi nghe anh nói lời quan tâm đó, nó không hề hoa mỹ hay quá ngọt ngào, nhưng nó lại làm tim cô ấm áp tan chảy. Nằm phía dưới thân anh, cô mỉm cười nhẹ, ý ra hiệu là mình không sao. Đức Thiện cũng cười rồi cúi xuống tiếp tục. Màn đêm đã không còn tĩnh lặng như trước, thay vào đó là sự hòa hợp của hai cơ thể cùng hai trái tim yêu mãnh liệt đang bùng phát bên trong cơ thể của cả hai. Sáng hôm sau, Cẩm Tú mở mắt thức giấc trước, nhìn người đang nằm cạnh mình với gương mặt đàn ông cuốn hút mạnh mẽ. Cẩm Tú nhớ lại những hình ảnh đêm qua, liền cười mắc cỡ nên đưa tay che mặt mình lại. Em còn mắc cỡ nữa hả? Cẩm Tú nghe tiếng Đức Thiện đã thức dậy, liền đưa tay mình ra làm vẻ mặt bình thường. Tôi đâu có. Nhìn Cẩm Tú với vẻ mặt không vui. Tôi nào ở đây hả? Cẩm Tú chu mỏ định nói trả lại thì nhìn mặt Đức Thiện nhìn không vui, biết mình đã nói sai, liền lấy tay xe xe cái vạt áo nhẹ giọng. Ờ, thì em đâu có mắc cỡ. Đức Thiện nghe thế liền cười tươi, mặt vui hẳn lên nhìn Cẩm Tú. Chúng ta đã chính thức trở thành vợ chồng, nên anh không muốn giữa anh và em phải xưng tôi với nhau như thế. Cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói của Đức Thiện, nên Cẩm Tú gật đầu. Em biết rồi, em sẽ sửa. Ừ, thôi, giờ mình dậy, rồi anh với em xuống nhà ăn sáng. Thanh Bình đến nhà tổ thăm bà Kim Ly, bà Hai thấy vậy liền nói. Mợ Hai, má tôi đâu bà Hai? Dạ, bà lớn ở phía trong, mợ vào trong đi. Thanh Bình đi vào, bà Hai đi kế bên. Đến bên trong thì bà Hai bước đến chỗ bà Kim Ly. Bà lớn, có mợ Hai đến thăm bà. Bà Kim Ly nhìn thấy Thanh Bình, liền mừng ra mặt, kéo Thanh Bình đến ghế ngồi xuống rồi nói. Con ngồi xuống đi, có thai sao không ở phòng nghỉ, lại đến đây. Con muốn đến thăm má. Bà Kim Ly cười, rồi quay qua bà Hai. Bà đi lấy nước cho Thanh Bình uống đi. Dạ, bà lớn. Bà Hai đi rồi, bà Kim Ly mới hỏi. Con có thai được bao lâu rồi? Có khám gì chưa? Dạ, thầy bảo mới có thôi, mà thầy có dặn là con không được khám, bởi vì con của con là con cầu con khẩn, là thần thánh đầu thai nên không được đi khám. Khi nào đủ ngày đủ tháng thì con của con sẽ ra đời. Bà Kim Ly có hơi không hiểu nên hỏi tiếp. Thầy nào nói? Con nói rõ má nghe coi. Dạ, con về nhà mẹ con cũng là chuyện này, thấy con lâu vậy mà không thấy động tĩnh gì, nên mẹ con nói có thầy này hay lắm, đã giúp nhiều người, không có con mà đã có con, nên con mới nói mẹ dẫn con đi. Thầy nghe con nói nên đã làm phép cầu thần đầu thai vào. Con thấy thầy nói sau mấy ngày sẽ có, mà hay dữ lắm má. Về mấy ngày là con thấy người mệt mỏi, không muốn ăn rồi. Đến thầy thì thầy nói là con đã có thai rồi. Thầy nói con không được khám, phép thầy làm sẽ không hiệu nghiệm, như thế sẽ làm thần sợ đi mất, là con mất con. Thầy đưa thuốc bổ cho con uống, chờ đủ ngày đủ tháng rồi đến thầy, thầy sẽ độ con của con ra, mà thầy chắc chắn như đinh là con trai đó má. Bà Kim Ly nghe có hơi khó tin, nhưng nghĩ đến là con trai nên bà không nói gì nữa, chỉ dặn. Ừ, nếu thầy nói vậy thì con cứ nghe lời thầy, chờ con sanh được con trai rồi thì lúc đó Đức Phước sẽ là người kế thừa Mai Gia Trang, thì má với con mới yên tâm được. Dạ má, con biết rồi. Bà Hai đi vào đưa nước xuống bàn. Mợ Hai, uống nước đi mợ. Được rồi bà Hai. Thanh Bình cầm ly nước lên uống rồi nhớ đến gì liền hỏi. Má, sao má lại bị ba phạt vào ở nhà tổ vậy má? Bà Kim Ly nghe thì hơi sững lại, sau đó nói. Không có gì đâu, giờ con lo cho con của con tốt là được. Má ở đây có tháng thôi mà. Thanh Bình nghe vậy thì không hỏi nữa, uống hết ly nước rồi nói. Con đến thăm má chút thôi, giờ con về nghỉ nha má. Từ lúc có thai đến giờ, con hay mệt buồn ngủ lắm. Ừ, vậy thôi, con về ngủ đi. Mà con nói thằng Phước, ít đi chơi lại đi nghen, lo mà tu tâm dưỡng tính, lo chuyện làm ăn ở Mai Phủ, để mà nữa còn quản lý chứ. Dạ, con biết rồi má, con nói hoài mà ảnh không nghe, giờ con có thai, chắc nói ảnh sẽ nghe thôi má. Ừ, má cũng mong được vậy, chứ má khổ tâm với nó dữ lắm con ơi. Vậy thôi, con về đây ạ. Thanh Bình bước ra cửa đi, rồi thì bà Kim Lý mới nhìn bà Hai nói. Bà coi, làm đồ ăn ngon cho con Thanh Bình tầm bổ nghen, nó mang thai cháu trai, nối dõi cho Mai Phủ đó. Dạ, tôi biết rồi, mà ông biết được cũng mừng lắm bà, còn kêu bà ba dặn người làm đồ bổ cho mợ Hai ăn đó. Bà chú ý coi chừng bà ba cho tôi. Tôi sợ bà ta sẽ hại cái thai của Thanh Bình đó. Dạ, tôi biết rồi. Chỉ cần Thanh Bình sanh được con trai, thì dù cho thằng Ba Thiện có tài giỏi quản lý chuyện làm ăn của Mai Phủ, thì cũng sẽ thuộc về tay thằng Phước mà thôi. Mà vô tay thằng Phước, thì coi như là tôi nắm phần rồi. Bà thấy có phải không? Bà Kim Ly nói với vẻ cười đắc ý trên mặt, bà Hai cũng cười theo. Từ sau chuyện đêm đó đến nay, thì Cẩm Tú cũng đã nhận được bản thân mình thật sự đã thương Đức Thiện rồi. Hôm nay Đức Thiện đã thay đồ chuẩn bị đi làm thì Cẩm Tú nhớ đến ít thuốc mà hôm bữa lấy ở nhà bếp, nên cô muốn đến tiệm thuốc hỏi. Nhưng mà tiệm thuốc ở tận trên chợ lận, nên cô muốn Đức Thiện chở mình lên đó, nhưng không biết phải nói làm sao. Cẩm Tú cứ ngồi đó mà hai bàn tay cả mần vào nhau. Đức Thiện nhìn thấy cô như vậy thì liền hỏi, em có chuyện gì hả? Lúc này Cẩm Tú mới lấy hết can đảm lên mà nói, thật ra em muốn anh chở em lên chợ. Em lên chợ để làm gì? Nghe Đức Thiện hỏi vậy thì Cẩm Tú suy nghĩ vài giây rồi nói, à, em muốn mua ít đồ đó mà anh chở em đi nghe. Vừa nói cô vừa đưa tay nắm lấy áo Đức Thiện, lắc lắc mà nhõng nhẽo, được, nếu em muốn anh chở em đi thì em phải thơm anh một cái. Cẩm Tú nghe vậy liền chu cái mỏ của mình định hôn lên má của Đức Thiện, thì không ngờ Đức Thiện đã đưa môi mình vào môi cô. Sau khi Đức Thiện rời khỏi môi cô thì Cẩm Tú làm mặt giận nói, anh ăn gian quá hả? Đức Thiện cười nói, anh làm gì mà em nói ăn gian hả? Thì anh vừa hôn em đấy. Thì nãy em tự nguyện mà, sao lại đổi qua giờ? Em nói anh ăn hiếp em, mà chúng ta là vợ chồng thì anh hôn em có là gì đâu nè. Thôi không nói với anh đâu nữa, giờ em thay đồ, anh chờ em nghe. Ừ, em thay đi, anh chờ. Sau khi Cẩm Tú thay đồ xong thì đi lại tủ, lấy cái cục giấy đã bọc thuốc bên trong rồi bỏ vào túi áo. Xong rồi, giờ em với anh đi. Trong từ đường, bà Hoài đang ngồi, còn bà Thi đứng kế bên bà Hoài. Chuyện đó sao rồi? Tôi quan sát thấy mợ hai có biểu hiện giống mang thai đó bà. Có cần tôi... Thôi đi, dù gì chúng ta đã ngăn cản từ trước, nhưng mà trời đã định cho vợ thằng hai có thai thì cứ để nó sanh đi. Dù gì cũng là cháu của Mai Phủ, mà chắc gì đã sanh con trai. Bà Thi suy nghĩ gì đó với vẻ mặt thâm sâu, sau đó gật đầu. Tôi biết rồi. Xe đến trước chợ thì Đức Thiện nói, giờ em muốn mua gì nói đi, rồi anh dẫn em đi. Anh dẫn em đến tiệm thuốc đi. Đức Thiện nghe vậy liền nhìn Cẩm Tú với vẻ mặt lo lắng hỏi, em bị làm sao hả? Không khỏe ở đâu à? Không phải em không khỏe, mà anh cứ dẫn em đến tiệm thuốc đi, xong rồi em sẽ nói anh nghe sau. Đức Thiện nghe Cẩm Tú không sao, liền thấy lòng nhẹ nhõm, rồi cùng cô đi vào tiệm thuốc bác lớn ở chợ. Anh đứng đợi em ngoài này nghe, em vào chút rồi em ra. Ừ, em đi vào đi. Cẩm Tú đi vào bên trong, đến chỗ quầy bán thuốc, thì có một người đàn ông có vẻ lớn tuổi, đang đứng bên trong quầy, nhìn thấy Cẩm Tú liền hỏi, cô gái, muốn mua thuốc gì hả? Dạ không phải, tôi đến đây muốn thầy coi giúp dùm tôi, trong thuốc này có công dụng gì. Vậy cô đưa thuốc đây tôi xem nào. Cẩm Tú lấy trong túi gói thuốc nhỏ được bọc giấy bên ngoài, đưa cho người bán thuốc. Thuốc bên trong này. Người bán thuốc cầm lấy rồi mở bên trong ra, sau đó ngửi từng thứ bên trong gói thuốc. Sao rồi thầy, thuốc này có công dụng gì vậy thầy? Người bán thuốc ngửi thêm hồi nữa rồi nhìn Cẩm Tú nói, thuốc mà cô đưa cho tôi thì bên trong toàn là thuốc bổ cho phụ nữ thôi, nhưng mà bên trong lại có thêm một loại nữa, loại này mà uống vào thì sẽ làm cho phụ nữ rất khó mà có thai, nếu uống lâu dài có thể dẫn đến không thể có con nữa. Cẩm Tú nghe xong có hơi hoảng sợ, cô không ngờ bà Thi lại bỏ thuốc này vào cho Thanh Bình uống để không thể có thai, nhưng mục đích của bà ta là gì? Thêm nữa, có thể thuốc này không bỏ vào ngày 1 ngày 2, rất có thể đã bỏ trước đó rồi. Nhưng mà nếu vậy, tại sao Thanh Bình lại có thai được? Nghĩ mà Cẩm Tú thấy hoang mang, sau đó nhìn người bán thuốc. Tôi cảm ơn thầy. Không có gì đâu. Nói xong, Cẩm Tú chào người bán thuốc rồi đi ra ngoài. Nhìn cô đi ra, Đức Thiện hỏi, có chuyện gì mà nhìn mặt em có vẻ hoang mang vậy? Cẩm Tú nhìn Đức Thiện hồi lâu rồi nói, em đi hỏi thầy xem dùm ít thuốc, coi thuốc có công dụng gì. Thuốc gì hả? Cẩm Tú lấy thuốc còn trong tay đưa cho Đức Thiện. Thuốc này nè. Nhìn gói thuốc mà Đức Thiện không hiểu, thuốc này ở đâu em có? Thuốc này là hôm em xuống nhà bếp, em thấy Sen đang sắc thuốc cho chị hai, vô tình lúc đó Vũ Thi có xuống dưới, rồi em thấy Vũ Thi bỏ gì vào ấm thuốc của chị hai, nên em đã lén lấy ít thuốc bỏ vào túi đem về phòng cất, rồi em quên bén đi luôn. Hôm qua nghe chị hai có thai, em mới nhớ đến gói thuốc này nên mới kêu anh chở em đến hiệu thuốc nè. Vậy thuốc này có công dụng gì? Thầy bên trong tiệm nói, bên trong là thuốc bổ cho phụ nữ, nhưng bên trong lại thêm một loại thuốc, nếu uống vào sẽ rất khó có thai. Nếu uống thời gian lâu, rất có thể không có con luôn đấy. Nếu như em nói vậy, là Vũ Thi đã bỏ thuốc và hại chị hai à? Em cũng đang thắc mắc, tại sao Vũ Thi lại làm như vậy? Mà thêm, nếu đã uống thuốc, thì sao chị hai lại có thai được? Đức Thiện suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói, chuyện sao Vũ Thi làm như vậy thì phải tìm hiểu mới biết được. Vũ và bà nội ở từ đường ăn chay niệm Phật, sao lại làm ra chuyện này được? Anh nghĩ chắc có nhầm lẫn gì ở đây. Còn chị hai thì chắc chắn thuốc đó không ảnh hưởng, nên chị hai mới có thai chứ. Cẩm Tú nghe Đức Thiện nói liền nhớ ra điều gì, liền nói, anh có nhớ thầy ba từng nói người luyện tà thuật nuôi âm binh phải ăn chay không? Trong Mai Phủ thì chỉ có mình Vũ Thi và bà nội thôi. Không thể là bà nội anh được. Đức Thiện cắt ngang lời Cẩm Tú với sự khẳng định chắc chắn trong lời nói của mình. Cẩm Tú nhìn anh nói, sao anh lại chắc chắn như vậy? Lời thầy ba đã nói tất nhiên là đúng. Còn người ăn chay thì chỉ có hai người là Vũ Thi và bà nội thôi. Anh phải bình tĩnh mà suy xét. Em biết bà nội là người thương anh nhất, chăm sóc cho anh từ nhỏ. Em không biết đâu, bà rất thương anh, lo cho anh từ chút cho đến bây giờ. Từ nhỏ khi má mất, chỉ có bà và Vũ Thi là người quan tâm lo lắng, chăm sóc cho anh mà thôi. Nên anh không tin một trong hai người là người hại má anh đâu. Nhưng mà... Thôi, em đừng nói nữa, giờ mình về đi. Cẩm Tú nhìn Đức Thiện như vậy cũng không muốn nói nữa, rồi cả hai cùng im lặng đi ra xe. Cẩm Tú bất ngờ bị một người đi tới va vào người, nên Cẩm Tú quay lại hét lên. Nhìn người đụng mình thì cô thấy người này có vẻ vội vàng gấp gáp. Có điều lạ là người đó lấy khăn trùm vít đầu, không thể nhìn thấy mặt được. Hướng người đó đi vào lại là tiệm thuốc Cẩm Tú vừa đi ra. Cảm nhận lúc người đó phớt ngang người mình có chút gì quen lắm, mà Cẩm Tú cố gắng nhớ xem là ai, thì Đức Thiện ở phía trước nói, em sao vậy, sao lại đứng yên đó? Em không sao, lúc nãy có người đi đụng chúng em thôi. Nói xong, Cẩm Tú chạy lên phía đằng trước. Đức Thiện đang đứng chờ mình mà quên luôn chuyện người đụng mình lúc nãy. Cẩm Tú cùng Đức Thiện về đến nhà thì thấy ở nhà lớn có ông Tính, bà Thủy Cúc ngồi ở trên, còn bên cạnh có Kim Chi, Đức Phước và cả Đức Phúc. Ba, má ba, thưa ba và má ba. Tiếng Đức Thiện nói trước rồi đến Cẩm Tú. Ông Tính nhìn cả hai rồi nói, hai đứa về đúng lúc, ngồi xuống đi, ba có chuyện cần nói. Cẩm Tú và Đức Thiện ngồi xuống xong thì Đức Thiện hỏi, có chuyện gì vậy ba? Hôm nay đầy đủ mấy đứa ở đây, ba nói luôn. Kim Chi và Đức Phúc đã đến tuổi phải lập gia đình, nên ba sẽ nói má ba tìm kiếm chỗ phù hợp gả cưới cho hai đứa. Ba, chuyện đó còn chưa nghĩ đến. Ba, con cũng vậy. Cả Đức Phúc và Kim Chi đều không đồng ý. Bà Thủy Cúc lúc này mới nhìn Đức Phúc nói, bà con nói đúng đó, con đến tuổi phải lấy vợ rồi, má sẽ tìm chỗ phù hợp để cho con chọn. Con nói là con không muốn, ba và má đừng ép con. Ông Tính tức giận quát, cái thằng này bất hiếu. Thôi, ông từ từ nói, đừng có tức giận quá. Bà Thủy Cúc đưa tay vuốt ngực ông Tính mà nói, sau đó nói tiếp, thôi, ông để em từ từ khuyên giải con. Ông Tính không nói gì mà nhìn về phía Kim Chi rồi hỏi, còn con thì sao? Dạ, thưa ba, con đã có quen bạn rồi, nên ba để con tự quyết định được không? Ông Tính nghe vậy thì không nói gì, nhưng mà ông đưa tay lên ngực mình, như kiểu tức mà cố gắng kiểm lại. Bà Thủy Cúc kế bên nhìn liền lo lắng, ông cứ bình tĩnh đi, không lại ảnh hưởng sức khỏe. Hay thôi, chuyện dựng vợ gả chồng cứ để tụi nhỏ tự quyết đi ông. Ông Tính suy nghĩ qua hồi rồi thở dài, thế thôi, tôi không lo nữa, để tụi nó tự quyết đi. Sau đó nhìn về phía Đức Phúc, ông nói tiếp, còn thằng Hai Phước, con quyết định muốn đến học hỏi chuyện làm ăn của Mai Phường, đúng không? Dạ đúng, thưa ba. Nhìn Đức Thiện, ông Tính nói, vậy từ ngày mai, thằng Hai Phước đến Mai Phường, thì con coi chỉ cho nó làm quen với chuyện làm ăn đi. Dạ, con biết rồi, thưa ba. Đức Thiện trả lời xong, thì ông Tính cũng đứng dậy. Vậy thôi, các con làm gì thì làm. Bà cũng đi nghỉ đây, đúng là con lớn rồi, nói không đứa nào nghe hết. Bà Thủy Cúc cũng đứng dậy, rồi dìu ông Tính đi. Thôi, em cũng về phòng đây. Em cũng đi. Kim Chi và Đức Phúc cùng nói, rồi mạnh ai về phòng người nấy, chỉ còn Cầm Tú và Đức Thiện cùng Đức Phước. Lúc này Đức Phước mới đứng lên chuẩn bị mà nói, vậy mai anh đến Mai Phường, chú Ba gắng chỉ dạy cho anh nghe. Cái này còn phải do một phần anh hai có chịu cố gắng không nữa. Thôi, vợ chồng em về phòng. Đức Thiện nắm tay Cầm Tú đi, còn mình Đức Phước với vẻ mặt tự cao nói, dù mày có tài giỏi đến đâu, thì chỉ cần tao có con trai trước, thì mọi thứ ở Mai Phủ cũng thuộc về tay tao mà thôi. Bên trong phòng, Cẩm Tú và Đức Thiện lúc này chuẩn bị đi ngủ, thì Cẩm Tú nhớ đến gì, liền đi xuống dưới giường, rồi lại cái tủ, mở cửa lục kiếm gì đó. Thấy vậy Đức Thiện hỏi, sao em không lên giường ngủ mà còn kiếm cái gì vậy? Em đang kiếm đồ, gặp em sẽ nói anh biết. Cẩm Tú tiếp tục kiếm, thì thấy chiếc bông chiếu sáng trong bóng tối. Cẩm Tú đưa tay lấy mừng rồi nói, cuối cùng cũng gặp nó rồi. Cẩm Tú cầm chiếc bông, đi lại bên giường, cầm chiếc bông đưa lên. Em tìm cái này nè. Đức Thiện cầm lấy chiếc bông, nhìn coi thoáng nhớ có chút quen nên hỏi, này ở đâu? Anh nhìn thấy có chút quen, làm như có thấy ở đâu rồi. Cẩm Tú nghe vậy, ngồi xuống bên cạnh Đức Thiện. Anh cố nhớ đi, anh thấy chiếc bông này ở đâu? Hình như lâu quá rồi, anh đang cố nhớ lại, mà ở đâu em có được vậy? Cẩm Tú lưng chừng hồi lâu rồi mới cầm lấy tay của Đức Thiện. Thật ra em nhặt được chiếc bông này ở gần chỗ cái giếng mà má anh mất. Hôm đó em đi theo bà hai vào bên trong đó, vô tình em nhìn thấy chiếc bông này ẩn dưới lớp gò, rồi em lụm lên bỏ vào túi xong đem về phòng cất. Hôm nay em mới nhớ đến nên muốn hỏi anh coi biết không. Em nghĩ nếu không phải của má lớn và bà hai thì chắc chắn là người đã gặp má anh trước và rất có thể là người hại má anh. Đức Thiện cầm chiếc bông trên tay mà cố nhớ xem đã gặp ở đâu. Bỗng nhiên anh đổi sắc mặt rồi ngây nga như người mất hồn. Nhìn anh dậy, Cầm Tú hỏi, anh sao vậy? Đức Thiện liền cầm chiếc bông tay trong tay rồi nói, anh không sao, giờ mình ngủ đi, còn chiếc bông thì để anh giữ, để anh coi có thể nhớ ra thấy ở đâu không. Cẩm Tú nghe vậy không nói gì nữa, rồi nằm xuống giường. Đức Thiện cũng nằm bên cạnh. Cẩm Tú liền quay qua ôm lấy anh. Đức Thiện cũng đưa tay ôm lấy cô. Cô nằm trong lòng anh mà cảm nhận cảm giác dường như rất quen thuộc mỗi khi cô say giấc. Qua hồi cô cũng chìm vào giấc ngủ. Còn Đức Thiện thì đưa tay còn lại lên trán, đăm chiêu suy nghĩ, mặt hiện vẻ phức tạp. Trong căn phòng tối lờ mờ, ánh sáng hiu hắt từ những ngọn đèn cầy phảng phất một hình bóng của người nào đó đang cầm dao khứa trên tay mình những giọt máu tươi đang nhỏ giọt rơi xuống. Bên dưới cái bàn là những hình nộm người nhỏ xíu được dựng đứng bên trên. Những cơn gió thổi qua làm những ngọn đèn cây lây lắt chớp tắt. Trong phòng không ngừng vang lên những âm thanh rùng rợn có phần ớn lạnh vì người đang đứng không ngừng nhỏ máu và miệng thì lẩm bẩm gì đó liên tục. Máu ngưng không chảy nữa thì người đó lại khứa tiếp và máu tiếp tục nhỏ xuống những hình nộm trên bàn. Nhưng có một điều, gương mặt người đó không hề hiện một chút nào đau đớn. Một ngụm máu tươi từ miệng người đó phun ra tưới khắp bàn. Đưa tay lau miệng, người đó dường như có chút đau đớn, mặt hiện rõ sự hoang mang. Sao có thể lại như thế? Là ai đã phá trấn yểm của mình cơ chứ? Máu trong miệng không ngừng chảy ra một màu đen sẫm, dường như bắt đầu cảm nhận sự đau đớn tột cùng ở bên trong cơ thể mà người đó đã đưa tay lên ngực, vẻ mặt nhăn nhó vô cùng khó chịu. Mới sáng sớm mà Cẩm Tú đã mơ màng thức dậy, theo thói quen mà đưa tay choàng qua người bên cạnh, nhưng lại cảm nhận được hơi lạnh ở trên giường, cô liền mở mắt ngồi dậy. Sao hôm nay Đức Thiện lại dậy sớm như vậy cơ chứ? Đưa mắt nhìn ráo rác quanh phòng nhưng không thấy bóng dáng Đức Thiện đâu cả. Cả phòng tắm cũng đang mở cửa. Cẩm Tú liền bước xuống dưới, đi vào nhà tắm rửa mặt thay đồ. Bên trong tử đường, Đức Thiện đang ngồi trên bàn với vẻ mặt có chút phiền muộn, nhìn bà Hoài ngồi kế bên. Con đến sớm tìm bà, có chuyện gì thế hả? Đức Thiện cau mày im lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất là quan trọng. Chân mày có đôi chút nhíu lại. Qua hồi Đức Thiện hồi lâu mới nhìn bà Hoài rồi nói, Từ nhỏ, bà nội là người đã chăm sóc con cho đến khi con trưởng thành. Trong mắt con, bà không chỉ là bà nội mà còn là một người mẹ của con. Mỗi khi bà ôm con ru con ngủ, hay là những lúc kể chuyện cho con nghe, dạy cho con những điều hay lẽ phải, bà đối với con luôn là nụ cười dịu hiền. Bà cứ như một bà tiên trong cổ tích. Trong thâm tâm của con luôn dành một sự tôn kính duy nhất đối với bà. Bà Hoài nghe Đức Thiện nói xong thì nhìn anh qua biết bao lâu mới lên tiếng. Hôm nay con bị làm sao vậy? Có phải có chuyện gì đúng không? Đức Thiện đưa tay vào túi, lấy ra chiếc bông tai đưa lên nói. Chiếc bông của bà, đúng không? Bà Hoài có hơi bất ngờ khi nhìn thấy chiếc bông, nhưng sau đó thì đưa tay cầm lấy chiếc bông từ tay Đức Thiện cười rồi nói. Đây, đúng rồi, đây là bông của bà, con tìm thấy ở đâu? Bà nhớ khi con 10 tuổi, trong lúc con nghịch phá đồ của bà, thì vô tình con làm rớt cái hộp đựng đồ của bà. Lúc đó con vì sợ bà la mà con khóc ré lên, còn bà sợ con bị làm sao nên đã lo lắng. Con nói là lỡ tay làm đổ hộp đựng đồ của bà. Nghe con nói bà đã thở phào, không những không la con mà dỗ cho con nín, cùng con nhặt đồ rớt bỏ vào hộp, nhưng cuối cùng thì chỉ có một chiếc bông tai. Con nhìn bà lấm lét nói, bà ơi, sao con có một chiếc, chiếc còn lại văng mất đâu rồi? Lúc đó bà nhìn con sợ xanh mặt, không nỡ mắng con nên phì cười nói, chiếc bông này vốn có một chiếc thôi, chiếc kia lâu quá cũng quên mất, con kiếm được nó ở đâu vậy? Đức Thiện có chút khó xử nhìn bà Hoài rồi nói, con đã tìm thấy nó ở ngay chỗ cái giếng mà má con đã chết. Bà Hoài lúc này nụ cười trên miệng đã dần khép lại, thay vào đó là sự sửng sốt. Đức Thiện nói tiếp, có phải bà là người đã gặp má con trước lúc má lớn đến đó không? Và có phải bà là người đã hại má con không? Đức Thiện nói lớn, nhưng đến đoạn cuối của lời nói thì có hơi trùng xuống. Vẻ bi ai đã hiện rõ trên mặt của anh, còn bà Hoài vẫn im lặng. Bà nói đi, có phải như vậy không? Đức Thiện không chịu được sự im lặng của bà Hoài mà quát lớn. Nhìn anh như vậy, bà Hoài lo lắng nên nói. Con bình tĩnh lại, nghe bà nói đã. Làm sao con có thể bình tĩnh được? Một người bà mà con tôn sùng kính trọng lại là người hại má của mình. Ông trời ơi, tại sao ông lại bắt con rơi vào hoàn cảnh này cơ chứ? Bà Hoài nhìn Đức Thiện mất kiềm chế như vậy thì bà cũng trầm mặt rồi nói. Bà không hề hại má con. Đúng là đêm đó bà có đến gặp má, nhưng sau đó bà đã rời khỏi đó. Con phải tin bà. Đức Thiện nhìn bà Hoài vẻ mặt hiện lên sự phân vân. Không khí trong phòng lúc này chìm trong im lặng. Ở một góc khuất, có một người đã nép bên cạnh và chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Bỗng nhiên Tí hớt hải từ bên ngoài chạy vào. Nhìn thấy, bà Hoài liền hỏi, có chuyện gì mà mày chạy có vẻ gấp gáp vậy hả? Dạ thưa bà, không biết mợ hai ăn phải cái gì mà đau bụng dữ dội, nên ông kêu con qua kêu cậu ba tới, chở mợ hai đi bệnh viện. Bà Hoài nghe, thì nét mặt có hơi tái lại. Rồi mợ hai bây có sao không? Dạ, mợ hai đau bụng, đang gào khóc ở trong phòng, nhưng một hai không chịu rời đi. Ông cùng cậu hai và bà ba đang cố thuyết phục mợ hai đi đó bà. Ông kêu con qua đây kiếm cậu ba qua bển gấp. Vậy cháu với thằng Tí qua bển coi sao? Đức Thiện nói xong thì đứng dậy đi nhanh ra cửa, Tí chạy lạch bạch phía trước. Đi ra tới cửa, Đức Thiện ngưng lại, cố ý nói cho người phía sau nghe. Con mong là bà không gạt con. Sau đó Đức Thiện bước ra khỏi từ đường rồi đi thẳng, bà Hoài vẫn ngồi đó nhìn theo. Bà chủ, nghe tiếng bà Thi kêu, bà Hoài nhìn lại, đã thấy bà Thi từ bên trong bước ra. Bà đã nghe mọi chuyện rồi, đúng không? Cậu ba sẽ tin bà mà. Tất cả đều đó tại tôi cả. Qua rồi, bà đừng nhắc đến nữa. Bà không khỏe sao? Sao không nằm ở trong mà nghỉ? Để tôi kêu người mời thầy thuốc về khám cho bà. Bà ngồi xuống đi. Bà Thi ngồi xuống ghế bên cạnh với vẻ mặt có hơi xanh xao mệt mỏi. Tôi biết bệnh của tôi nên không cần mời thầy thuốc đâu. Nghiệp của tôi đã đến hồi phải trả rồi. Bà Hoài nhìn bà Thi có hơi đau lòng mà nói. Bà đừng nói như vậy, tôi sẽ cố gắng tìm thầy lang giỏi chữa cho bà. Còn chuyện vợ thằng hai, tôi đã dặn bà rồi, sao bà không nghe mà còn làm vậy? Tôi có mua thuốc, nhưng mà... Tôi biết bà thương nó, bà làm mọi chuyện vì nó, nhưng mà tôi đã nói là để tôi lo rồi cơ mà. Huống gì nó cũng là cháu của Mai Phủ, bà làm vậy có thấy quá đáng không? Nhưng thôi, dù gì chuyện cũng đã rồi, tôi cũng không muốn trách bà, chỉ mong vợ thằng hai không sao. Bà Hoài cắt ngang lời bà Thi. Bà Thi lúc này nhìn bà Hoài với vẻ mặt yếu ớt. Bà Thi ho với sự đau đớn hiện trên mặt. Nhìn vậy bà Hoài liền thở dài, đứng lên đưa tay đỡ bà Thi. Để tôi đưa bà vào trong nghỉ. Bên trong phòng của cậu hai, Thanh Bình đang ôm bụng đau dữ dội. Đức Phước thì ngồi kế bên, ôm giữ lấy người cô rồi nói. Em nghe tôi, giờ đi bệnh viện nghe. Phải đó, con nghe lời thằng hai đi, đi bệnh viện coi sao. Ông Tính đứng kế bên, bà Thủy Cúc ở cạnh cũng nói tiếp. Phải đấy, ba con với chồng con nói phải đó. Thanh Bình đang đau đớn, cố gắng nói với giọng thều thào. Con không đi đâu, đến bệnh viện họ sẽ làm hại con của con. Cẩm Tú cũng vừa vào phòng, nghe hết mọi người nói nên cũng biết chuyện gì. Chị hai, nghe mọi người đi, chị đau như vậy không đến bệnh viện sao được hả chị? Không đi mới là ảnh hưởng đến con đó chị. Cẩm Tú nói phải đó. Bà Thủy Cúc vừa nói xong thì Đức Thiện từ ngoài đi vào, mặt có hơi căng thẳng. Anh hai, anh mau bồng chị hai ra xe đi, rồi em trở lên bệnh viện. Nhưng mà nó không chịu đi. Ông Tính lo lắng lên tiếng. Đức Thiện nghe vậy liền nói lớn. Không chịu thì cứ bồng đại đi, không lẽ giờ đứng nhìn chị hai phải đau đớn như vậy sao? Chần chờ rồi có gì hối hận không kịp đâu. Đức Thiện nói xong thì Đức Phước đưa tay bồng Thanh Bình lên. Dù đau đớn nhưng Thanh Bình vẫn cố dãy giụa không chịu đi. Thả em ra, em đã nói em không đi bệnh viện cơ mà. Đức Phước mặc kệ sự chống cự của Thanh Bình, vẫn bồng cô lên đi ra ngoài. Vì đau sức yếu nên Thanh Bình không chống cự lại Đức Phước, Đức Thiện đi trước. Ông Tính và bà Thủy Cúc cùng Cẩm Tú đi ra theo sau. Đến xe, Đức Phước bỏ Thanh Bình vào rồi ngồi bên cạnh giữ cô. Đức Thiện mở cửa định ngồi vào thì Cẩm Tú nói, cho em theo với. Bà với má cũng đi nữa. Thôi, ba và má ở nhà đợi tin đi, có con và Cẩm Tú cùng anh hai đi được rồi, đông người rồi lại rối. Ừ, con nói phải. Thôi, con đi nhanh đi, có gì thì báo về nghe. Ông Tính nói xong thì Đức Thiện mở cửa cho Cẩm Tú ngồi vào, sau anh cũng ngồi vào ghế lái xe chạy đi. Đến bệnh viện, Thanh Bình được đưa vào phòng cho bác sĩ khám. Ở bên ngoài, Đức Phước và Đức Thiện cùng Cẩm Tú ngồi chờ kết quả. Đức Phước lo lắng mà đi tới đi lui lẩm bẩm, ông trời, xin ông phù hộ cho con của con không sao. Đức Thiện ngồi trên ghế chờ, Cẩm Tú cũng ngồi kế bên. Cẩm Tú nhìn Đức Thiện, cô cảm nhận được anh đang có tâm sự. Nhìn anh, hình như rất là phiền muộn, định hỏi nhưng rồi lại thôi. Cô nghĩ chắc anh đang cần được yên tĩnh lúc này. Bác sĩ bước ra, Đức Phước đi nhanh lại trước bác sĩ rồi hỏi, con tôi sao rồi bác sĩ? Con gì? Người bác sĩ nhìn Đức Phước với sự khó hiểu mà hỏi lại, còn Đức Phước thì hơi bất ngờ khi hỏi bác sĩ. Thì vợ tôi vừa đưa vào trong đó, vợ tôi mang thai, nhưng không biết sao lại đau bụng dữ rồi. À, bệnh nhân lúc nãy đưa vào trong ấy hả? Cô ấy đâu có thai? Có hơi sửng sốt, Đức Phước nhìn bác sĩ rồi hỏi lại. Sao vậy được? Vợ tôi có thai mà, bác sĩ có nhầm lẫn gì không? Tôi là bác sĩ, sao nhầm lẫn được? Tôi khẳng định, vợ anh không có thai. Nhưng vợ tôi nói là thầy bảo vợ tôi có thai, không những vậy giờ tôi còn có triệu chứng của người mang thai cơ mà. Người bác sĩ dường như đã hiểu ra vấn đề liền nói, à, thật ra mấy năm gần đây tôi có điều trị cho một số người bụng to ra bất thường, luôn nói là mình có thai, nhưng khi khám thì trong bụng lại không có gì. Sau khi nghe bệnh nhân nói thì tôi mới biết một số thầy pháp lợi dụng những người phụ nữ ham muốn có con mà nói là làm phép cho có thai, rồi sau đó cho uống thuốc, nói là thuốc bổ, thực chất là thuốc để có triệu chứng mang thai. Và thời gian dài, thuốc này sẽ làm bụng bệnh nhân to ra. Sau đó không biết làm cách nào, họ tìm được em bé, rồi nói là do họ sanh ra. Nếu trong quá trình bệnh nhân không đi khám, thì sẽ lầm tưởng mình mang thai, giống y như vợ anh vậy đấy. Vừa nghe lời bác sĩ nói xong, đã làm cho Đức Phước suy sụp tinh thần, mà không thiết hỏi gì nữa, lững thững đi như người mất hồn. Anh hai, anh đi đâu vậy? Còn chị hai? Đức Phước vẫn tiếp tục đi, mà không mảy may tới lời của Cẩm Tú nói. Thấy Đức Phước như vậy, Cẩm Tú không hiểu chuyện gì hết. Sau đó cô lại chỗ bác sĩ hỏi, vậy chị ấy bị làm sao mà đau dữ vậy hả bác sĩ? Bệnh nhân uống phải loại thuốc này tác dụng đẩy thai ra ngoài, nhưng do bệnh nhân không có thai nên dẫn đến đau bụng dữ dội như vậy. Chúng tôi đã tiêm thuốc cho cô ấy rồi, giờ cô ấy đã hết đau, đang nằm bên trong đó. Cảm ơn bác sĩ. Người bác sĩ nói xong rồi cũng rời đi. Cẩm Tú lại chỗ Đức Thiện ngồi rồi nói, vậy là chị hai không có thai, nhưng mà ai lại bỏ thuốc hại chị hai cơ chứ? Vẫn còn đang suy nghĩ, Đức Thiện nghe Cẩm Tú nói vậy cũng ngước nhìn cô rồi hỏi, vậy em nghĩ ai có khả năng này? Mắt Cẩm Tú chợt sáng lên như nhớ ra điều gì, liền nói, anh có nhớ hôm anh chở em đến tiệm thuốc không? Lúc em nói có người đụng trúng em, tuy người đó chùm đầu kín mít nhưng nhìn hình dáng em thấy có chút quen. Giờ em nhớ lại thì thấy người đụng em rất giống với cả Vũ Thi. Em chắc là Vũ Thi chứ? Em không chắc, nhưng cảm giác của em cho em thấy đó chính là Vũ Thi. Nhìn mặt Đức Thiện có chút gì đó không bình thường, Cẩm Tú hỏi, anh sao vậy? Anh không sao. Thôi, em vào thăm chị hai đi, rồi anh đưa em về báo tin cho nhà hay nữa. Chắc bà sẽ thất vọng khi biết tin này quá. Em cũng nghĩ vậy, khi bà biết chị hai có thai, bà rất vui mừng đấy. Cẩm Tú cùng Đức Thiện đi vào bên trong phòng bệnh. Lúc này Thanh Bình đang nằm trên giường với vẻ mặt buồn và thất vọng. Nhìn thấy Cẩm Tú vào, cô ta liền nói, chắc giờ cô rất hả hê khi thấy tôi như giờ đúng không? Cô vào đây để cưới tôi chứ gì? Chị hai, chị đừng nói vậy, trước giờ tôi chưa hề để tâm những điều chị nghĩ. Cô nói nghe hay, giờ có lẽ tôi là trò cười của tất cả mọi người. Thanh Bình nói xong thì cười như điên. Đức Thiện lúc này mới lên tiếng, chị nên bình tĩnh lại, em nghĩ chị cũng bị người ta gạt thôi. Do chị quá ham con nên mới tin những người mang tiếng là thầy giúp người nhưng thực chất là lừa đảo. Thanh Bình nghe vậy thì không cười nữa, mặt trầm xuống. Chị muốn ăn gì không? Để tôi mua cháo cho chị ăn. Chuyện đã qua, chị đừng để trong lòng, đâu phải lỗi do chị. Cảm thấy sự quan tâm của Cẩm Tú mà Thanh Bình thấy bản thân mình quá tệ. Từ khi Cẩm Tú về đây, cô đều ganh ghét, ghen tị với Cẩm Tú. Để bây giờ chỉ có những lúc như thế này, chỉ có mình Cẩm Tú ở bên cạnh, an ủi mình. Cô thấy quá hổ thẹn. Cẩm Tú, cảm ơn cô. Mà anh Phước đâu rồi? Sao nãy giờ tôi không thấy ảnh đâu hết? Cẩm Tú không biết phải nói làm sao, thấy cô khó xử nên Đức Thiện nói, anh hai nghe bác sĩ nói xong thì đi luôn rồi, không biết đi đâu nữa. Vậy à? Nói có chút buồn thất vọng, Thanh Bình nhìn cả hai rồi nói, cảm ơn hai người. Thôi hai người về đi, tôi mệt muốn nghỉ, tôi có thể lo cho mình được, hai người cứ yên tâm. Nhìn thấy Thanh Bình cũng đã nhắm mắt muốn nghỉ nên Cẩm Tú và Đức Thiện cũng phải về nhà báo tin. Trước khi Cẩm Tú đi thì không quên nói, vậy chị nghỉ đi, về nhà rồi nữa tôi sẽ vào lại với chị. Sau đó cả hai cùng nhau bước đi ra khỏi phòng. Lúc này Thanh Bình mới mở mắt ra rồi khóc một mình. Cẩm Tú cùng Đức Thiện vừa về đến, bước vào nhà lớn thì đã có ông Tính, bà Thủy Cúc và Kim Chi ngồi ở đó. Nhìn cả hai người đi vào là ông Tính đã nôn nóng hỏi, vợ thằng hai sao rồi? Cẩm Tú thì trầm mặt không biết nói làm sao, còn Đức Thiện vẻ mặt không có vui vẻ gì. Nhìn cả hai như vậy, ông Tính càng thêm lo lắng, với vẻ gấp gáp hỏi tiếp, có chuyện gì, sao hai đứa im re vậy hả? Đúng đó, con Thanh Bình và đứa nhỏ thế nào rồi? Hai đứa nói cho ba con và má ba coi rõ xem nào. Bà Thủy Cúc cũng lo lắng mà hỏi, Kim Chi kế bên cũng không khá hơn là bao. Anh ba, chị ba, hai người nói đi, cả nhà đang lo đây nè. Thật ra chị hai không sao hết, chỉ là... Nghe Đức Thiện nói không sao cả, ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Thì ông Tính liền hỏi, chỉ là sao mà con không nói tiếp đi ba Thiện? Qua hồi im lặng thì Đức Thiện cũng nói tiếp, chỉ là chị hai không hề có thai. Ông Tính vì quá kích động mà đưa tay lên ngực mình. Ông làm sao vậy? Ông phải bình tĩnh, không lại ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Bà Thủy Cúc lo lắng cho ông Tính, sau đó nhìn Đức Thiện mà hỏi, chuyện là sao? Con nói cho cả nhà rõ đi ba Thiện. Dạ, thiệt ra chị hai không hề có thai, chỉ là vì quá ham con mà chị hai bị người xưng là thầy mang tiếng giúp người ta lừa gạt thôi. Bọn họ nói sẽ làm phép giúp cho chị hai có thai, sau đó sẽ cho chị hai uống loại thuốc để có triệu chứng giống y như có thai vậy. Mà uống thời gian dài, bụng sẽ to ra. Đến đủ ngày tháng, bọn họ sẽ đi kiếm con của người khác thay thế vào, rồi nói là con do chính chị hai sanh ra, nên bọn họ mới dặn không cho chị hai đi khám là vậy. Hèn gì, lúc em hỏi là có khám không, thì nó nói là thầy không cho. Lúc đó em đã nghi nghi rồi, mà nói thì con Thanh Bình lại nghĩ là em ganh ghét đố kỵ. Thêm nhìn ông vui mừng quá, em cũng không tiện hỏi thêm. Ông Tính nghe thì chỉ biết thở dài, sau đó rồi nói, vậy rồi thằng Hai ở chồng với nó hả? Dạ không, từ khi anh Hai biết chị Hai không có thai thì cũng rời đi khỏi luôn rồi ạ. Thôi được rồi, dù gì cũng không phải lỗi do nó, chỉ là ba hơi thất vọng vì không có cháu thôi. Nghe bà Thủy Cúc nói, ông Tính phần nào cũng đã nguôi ngoai, sau đó nói, vậy thôi, giờ hai đứa qua bên Từ Đường cho bà nội con Hai đi, mà bà nội có kêu là đi mời thầy thuốc về gì đó. Đức Thiện nghe thì lo lắng hỏi, bà nội bị bệnh gì sao ba? Không phải bà con, mà là bà Vũ Thi, bệnh gì đó nghe đâu yếu lắm rồi. Dạ, con biết rồi, để con và vợ con qua đó. Ừ, hai đứa đi đi, ba cũng vào phòng nghỉ đây. Nhưng nhớ ra gì đó, ông Tính nhìn Kim Chi, lúc này vẻ mặt cô cũng đang buồn mà nói, còn Kim Chi, con qua nhà tổ cho má con Hai đi. Dạ, ba. Ông Tính cùng bà Thủy Cúc vào phòng nghỉ, còn Kim Chi thì đi qua nhà tổ. Cẩm Tú và Đức Thiện thì đi vào Từ Đường. Dọc đường đi, Cẩm Tú nói, anh có nghĩ sao đột ngột Vũ Thi lại bệnh vậy không? Anh có nhớ đến lời thầy ba nói hôm trước không? Đức Thiện vừa đi vừa suy nghĩ điều gì đó, nghe Cẩm Tú nói, anh liền dừng bước chân lại. Anh sao vậy? Không có gì, mình đi tiếp đi. Cả hai bước vào Từ Đường thì không thấy ai hết, nghe tiếng ho ở bên trong nên cả hai liền bước vào, thì thấy bà Thi đang nằm trên giường với sắc mặt xanh xao, tiểu tụy đi rất nhiều. Còn bà Hoài thì đang ngồi bên cạnh chăm sóc với vẻ mặt rất lo lắng. Bà nội, nghe tiếng của Đức Thiện và Cẩm Tú, bà Hoài liền quay lại thì thấy cả hai đã đứng ở gần. Hai đứa đến tìm bà, mà vợ thằng Hai sao rồi, còn đứa bé nữa? Vũ Thi bị sao vậy bà? Cẩm Tú vừa hỏi xong thì bà Thi đang cố ngồi dậy, nói với giọng thều thào, cậu ba, mợ ba. Vũ đang bệnh thì nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng ngồi dậy làm gì. Đức Thiện nãy giờ vẫn im lặng, liền lên tiếng, chị Hai không sao hết, còn đứa bé thì vốn không có đứa bé nào hết. Ý con là sao? Bà không hiểu. Đức Thiện nhìn chằm chằm vào bà Thi, vốn chị Hai đâu có thai, chỉ là bị người ta lừa gạt thôi. Phải chi biết chị Hai không có thai, chắc Vũ Thi đã không tốn công mua thuốc bỏ cho chị Hai rồi hen. Bà Hoài lúc này mặt đã biến sắc, nhìn Đức Thiện nói, con nói bậy bạ gì vậy ba Thiện? Bà Thi hò lên khụ khụ, sau đó phun ra ngụm máu đen. Đức Thiện nhìn thấy thì nói, tôi nói có đúng không Vũ Thi? Không chỉ vậy, Vũ còn là người đã bỏ thuốc vào cho chị Hai uống để không có thai, đúng không? Và còn nữa, tôi cũng biết rõ đâu Vũ lại bị đột nhiên bị bệnh như vậy rồi đấy. Bà Thi vẫn im lặng nhìn Đức Thiện, còn bà Hoài thì nhìn Đức Thiện nói, con nói vậy là con biết sao Vũ Thi bị bệnh à? Là sao? Con nói đi. Là do bà ta luyện tà thuật nuôi âm binh để trấn yểm hồn của má con. Cũng chính bà ta đã sát hại má con. Không những vậy, bà ta còn cắt lưỡi của má để má con không thể chỉ ra người đã hại má. Không chỉ hại má con mà còn hại cả chị Hai. Bà nói đi, bà làm vậy để làm gì hả? Sao bà có thể là người độc ác như thế? Tôi thấy bà thật đáng sợ. Bà Hoài giơ tay tát vào mặt Đức Thiện một cái. Cẩm Tú nãy giờ vẫn im lặng, cũng phải hết hồn về cái tát, liền lo lắng mà đưa tay giơ lên mặt Đức Thiện. Đau lắm không anh? Anh không sao, Đức Thiện nói với Cẩm Tú, sau đó nhìn bà Hoài gần giọng, bà nội, sao bà lại đánh con? Con đã nói gì sai sao? Con còn dám nói con không sai sao? Con có biết người con vừa chửi là độc ác, đáng sợ, đã làm... Đừng mà, bà chủ. Bà Thi đang rất yếu, cố gắng cắt ngang lời bà Hoài. Rồi bà Hoài nhìn bà Thi. Đến nước này, bà còn không cho tôi nói sao hả bà Thi? Cảm thấy bà Hoài có gì đó giấu mình, Đức Thiện liền nói, bà, có phải bà có chuyện gì giấu con, đúng không? Đúng, đến nước này thì bà cũng không muốn giấu con làm gì nữa. Sau đó nhìn bà Thi rồi nói, Xin bà, cho tôi nói đi, không lẽ đến phút cuối đời mình, bà cũng không muốn nói nhận bà sao hả? Tôi... Bà thì định nói gì nhưng rồi thôi, cả Cẩm Tú và Đức Thiện nhìn hai người mà không hiểu chuyện gì. Bà Hoài mới nhìn cả hai rồi trầm giọng nói, chuyện phải kể ra, từ khi bà mới về ở Mai Phủ này, lúc đó bà vốn không hiểu những âm mưu tranh giành tài sản diễn ra bên trong Mai Phủ. Bà vốn nghĩ mình sẽ yên ổn sống ở đây qua ngày. Nhưng mà về đây đã lâu mà không thể có con, nên ông của con đã cưới thêm một người vợ. Bà cũng cam chịu kiếp chung chồng, bởi vì bà là người có lỗi vì không sanh được con nối dõi cho Mai Phủ. Bà đối với người vợ sau của ông con như chị em, mà không mảy may đến những âm mưu mà người ta đã vạch ra, từng bước hại bà. Bà ta đã hãm hại yểm bùa bà, phá bà, nên bà bị bệnh mà sức khỏe ngày một suy yếu. Còn bà ta thì được ông con thương yêu, rồi đến lúc bà ta mang thai thì ông con càng xa lánh bà hơn. Cho đến một hôm bà đi chùa thì gặp được một cô gái dẫn theo một đứa bé gái chừng vài tuổi, quần áo rách rưới, mặt mày lem luốc. Bà thấy thương liền đến hỏi, thì mới biết họ ở vùng khác đến đây bị đói mấy ngày rồi. Sau đó bà đã mua đồ ăn cho cả hai, rồi mua quần áo cho họ thay tươm tất. Sau khi hỏi ra thì bà biết được họ là hai chị em, người em tên là Quỳnh, còn người chị là Thi. Vậy người tên Thi là Phú Thi bây giờ đúng không bà? Cẩm Tú hỏi bà Hoài. Bà Hoài liền gật đầu, sau đó nói tiếp, lúc đó bà Thi nhìn bà thì biết bà bị người ta bỏ bùa hại nên nói sẽ giúp bà, nên bà đã đưa cả hai về ở trong Mai Phủ với mình. Bà Thi ở quê nhà có học qua thầy về bùa phép nên đã giúp bà phá giải. Sau khi bà đã hết người liền khỏe mạnh, thì người vợ lẽ của ông nội con bất ngờ bệnh nặng nằm liệt giường. Sau đó bà nghe bà Thi nói do bùa phép hại bà bị phá nên bà ta bị phản lại nên bệnh mới như vậy. Lúc đó bà mới biết được người hại mình là bà ta. Dù bệnh nhưng bà ta vẫn cố gắng sanh cho ông nội con đứa con trai. Sau đó thì bà ta chết. Ông nội con giao con trai bà ta cho bà nuôi, và người đó là ba của con bây giờ. Sau khi qua chuyện đó, bà nói với bà Thi là đừng đụng tới bùa nữa, vì hại người sẽ hại mình, nên bà Thi đã đồng ý hứa sẽ không đụng đến nữa. Cho đến khi ba con trưởng thành, cưới vợ là má lớn của con hiện giờ. Nhưng nhiều năm mà má lớn con cũng không có thai, nên ba con đã cưới thêm một người vợ thứ hai nữa là Lan Hoa. Lúc đó em của bà Thi là Quỳnh cũng đã lớn thành một cô gái xinh đẹp. Cả hai đều ở bên cạnh của bà. Nhưng mà vào một ngày đêm mưa, Quỳnh trở về với một bộ dạng quần áo không sộc sạch mà cứ khóc. Bà và bà Thi cố gắng hỏi thì biết được là trong lúc say rượu đã bị ba con làm nhục. Vì muốn chuyện êm xuôi để bà không khó xử nên cả Quỳnh và bà Thi đều im lặng cho qua. Nhưng không ngờ Quỳnh lại mang thai. Lúc đó bà không biết phải làm sao, nhưng mà bà Thi nói sẽ đưa Quỳnh đi nơi khác, nhưng bà đã không cho. Bà nói cứ ở lại đây đi, yên tâm mà sanh nở rồi bà sẽ lo. Nên từ đó bà cùng cả hai dọn đến Từ Đường ở. Lúc đó vợ hai của ba con cũng mang thai, cả hai cùng có kẻ nhau. Rồi bất ngờ má lớn con nói cũng có thai, nhưng mà đến gần ngày sinh thì muốn nói về bên nhà mẹ. Trong một đêm mưa gió, ba con thì bận công việc mà phải đi xa chưa về. Cùng lúc Lan Hoa và Quỳnh đều đau bụng xanh, mà gần đó chỉ có bà mụ nên đỡ đẻ cho Quỳnh trước, rồi mới qua đỡ đẻ cho Lan Hoa. Nhưng Quỳnh vì sức khỏe yếu mà khi sanh con vừa xong thì chỉ kịp nhìn mặt con rồi ra đi. Còn Lan Hoa thì cũng kiệt sức sau khi sanh, nên sanh xong thì cũng đã ngất đi. Lúc đó bà có mặt ở đó, em bé vừa khóc lên cái thì im re luôn. Bà mụ nhìn bà nói là em bé đã chết rồi. Không biết sao trong đầu bà chợt nghĩ ra một cách, đó là lấy con của Quỳnh thay thế vào con của Lan Hoa để cho đứa bé có được một tương lai sau này. Để mọi chuyện không ai biết, bà đã cho bà mụ số tiền và bắt bà ta thề không được nói chuyện này ra ngoài, và bà mụ đã đồng ý. Đức Thiện lúc này không còn bình tĩnh được, giọng có chút run run nói, ý bà là đứa bé là con, đúng không? Bà Hoài gật đầu nói, đúng, đó là con chính là con của Quỳnh năm xưa, và bà Thi cũng chính là dì ruột của con đó. Đức Thiện lúc này như chết lặng, mà mắt đã đỏ hoe nhìn bà Thi. Cẩm Tú ngồi kế bên cũng xúc động không kém gì. Đức Thiện bước đi từng bước đến cạnh giường, còn bà Thi không ngừng ho, máu đen sẫm từ miệng không ngừng chảy ra. Dì ơi, cháu thật có lỗi với dì, tại sao cả hai người đều không nói cho con biết sớm? Sao đến tận bây giờ bà mới nói cho con? Đức Thiện đưa tay nắm lấy tay bà Thi, tay còn lại thì cầm khăn lau máu trên miệng của bà. Bà Thi nhìn Đức Thiện cười hiền, nói bằng giọng yếu ớt. Dì rất vui vì cuối đời mình nghe được tiếng dì từ con. Dì cũng đã mãn nguyện rồi. Dì ơi, tại sao dì lại làm như thế hả dì? Bà Hoài nhìn cả hai người như vậy, cố kiềm sự xúc động trong lòng mình rồi nói. Tất cả những gì bà Thi làm đều vì muốn dành sự tốt nhất cho con. Năm đó sau khi đổi con của Quỳnh cho Lan Hoa, nhưng không biết có phải do không phải là tình mẫu tử hay mà sao Lan Hoa không hề cho con bú, mà con vì đói mà khóc. Bà và cả bà Thi thấy thế đều xót ruột, nhưng không thể làm gì được. Chỉ có thể lén lúc khi không có Lan Hoa thì bà Thi vào đúc sữa cho con. Vì không thể nhìn con bị Lan Hoa đối xử như vậy, nên dù bà Thi đã hứa với bà không đụng đến bùa nữa, nhưng bà Thi đã làm trái lại mà bỏ bùa cho Lan Hoa, khiến cô ta người yếu ớt rồi hay lẩm bẩm một mình. Vì Lan Hoa như vậy mà ba con cũng chán nản, nên cũng không thường lui tới nữa. Sau đó qua thời gian mới cưới thêm Thủy Cúc là má ba của con hiện giờ. Còn má lớn con sau thời gian trở về cũng mang theo đứa bé về nói là đã sanh bên nhà mẹ. Ba con đặt cho tên là Đức Phước, còn con thì là Đức Thiện. Nhìn cả Đức Phước và con đều co kẽ nhau, không hơn không kém nhau bao nhiêu. Nhưng vì má lớn còn là vợ lớn, nên ba con để cho Đức Phước làm anh hai, còn con thì làm em. Lan Hoa bệnh như vậy không thể chăm sóc con được, nên bà đã nói với ba con để con cho bà chăm sóc. Từ đó con ở với bà và bà Thi, nhưng mà mọi chuyện tưởng đã im. Bất ngờ một hôm, Lan Hoa không biết đi đâu về, mà nhìn mặt có vẻ có chuyện gì nghiêm trọng. Nhất là khi Lan Hoa hẹn với má lớn con nói là có chuyện muốn nói và hẹn gặp ở sau vườn. Vô tình lúc đó bà đã nghe được, nên đêm đó bà đã đi đến chỗ hẹn trước để gặp Lan Hoa. Không ngờ khi gặp bà, Lan Hoa có hơi bất ngờ, nhưng sau đó Lan Hoa đã nói với bà là đã biết hết mọi chuyện. Hôm nay khi đi đến chỗ thầy khám bệnh, vô tình Lan Hoa gặp bà mụ cũng khám ở đó. Nhìn bà ta dường như bệnh rất nặng. Lan Hoa nói vốn không nhận ra bà mụ, nhưng bà mụ nhìn Lan Hoa thì biết ngay, nên bà ta đã đến xin lỗi và nói rằng chính mình đã tạo nghiệp nên giờ bị trời đày bệnh như giờ. Lan Hoa không hiểu chuyện gì nên hỏi, thì bà mụ đã kể lại chuyện lúc đó con của Lan Hoa mất ngay sau khi chào đời. Sau nói bà đã đem đứa bé đến và cháo đổi vào. Lúc đó bà rất lo lắng nên nói với Lan Hoa là muốn gì bà cũng chịu, chỉ cần là đừng nói chuyện đó ra. Và Lan Hoa đã đồng ý. Còn muốn gì thì chưa nghĩ, nên bà nói khi nào nghĩ ra thì đến tìm bà. Sau đó bà đã rời đi, nhưng bà không ngờ chiếc bông tai lại rơi ở đó. Đức Thiện nghe rồi lại hỏi tiếp, nếu không phải bà hại má hai, vậy thì là ai? Là gì? Bà Thi nhìn Đức Thiện thều thào nói, lúc thấy bà chủ đi ra ngoài lúc tối, dì đã lén đi theo và núp ở một bên. Không ngờ đã nghe hết mọi chuyện. Dì đã rất tức giận khi bà hai uy hiếp bà chủ. Thêm nữa, vì nghĩ cho con, nên sau khi bà chủ rời đi, dì đã từ từ đi đến từ đằng sau, đưa tay bóp cổ bà hai cho đến chết. Lúc bóp cổ dì chỉ nghĩ là phải làm cho bà ta phải im lặng. Mãi mãi thì con và bà chủ mới không phải lo điều gì nữa. Sau khi bà hai đã không còn dãy giụa, thì dì mới biết là bà hai đã chết. Lúc đó dì có hơi hoảng loạn, không biết phải làm gì. Bình tĩnh suy nghĩ lại qua hồi, dì liền nghĩ ra là bỏ bà hai xuống dưới, làm như tự tử. Nên sau khi bỏ bà hai vào giếng, thì dì cũng rời đi. Cho đến sáng hôm sau, khi người làm phát hiện xác bà hai trong giếng, thì cả nhà mới tóa hỏa lên, rồi cậu chủ đã mời cảnh sát đến. Coi thì cảnh sát đã nói là do tự tử, mà ba con cũng nói trước, tâm trạng má hai không tốt, nên cũng đồng ý với kết quả cảnh sát nói. Vậy còn chuyện trấn yểm thì sao? Cẩm Tú lúc này mới hỏi. Bà Thi nhìn cô rồi nói, sau khi cảnh sát rời khỏi thì cậu chủ cũng cho người chuẩn bị chôn cất bà hai. Dì đã theo thầy học bùa nên dì biết người chết oan thì phong hồn sẽ theo phá, nên dì đã nhờ đến một loại tà thuật bị cấm, Vô tình bà đọc trong cuốn sách của thầy đã dạy bà, đó là luyện âm binh, rồi dùng âm binh trấn yểm vong hồn. Thêm để vong hồn không chỉ ra người bị hại mình, thì phải cắt lưỡi để luyện chung. Cho nên trước khi chôn, thì dì đã lén cắt lưỡi của bà hai, sau đó đã dùng máu của mình để luyện âm binh. Nhưng muốn luyện phải dùng máu sạch. Cũng may là trước đó dì đã ăn chay cùng bà chủ. Sau đó dì dùng âm binh mình luyện để trấn yểm vong hồn bà hai. Dì tưởng mọi chuyện sẽ qua đi, nhưng không ngờ khi con về đây lại hợp với vong âm của bà hai, nên bà hai đã để con thấy được mình. Nói như vậy thì lời má lớn đồn là đúng. Bà Thi tiếp tục nói, đúng vậy, dì nghĩ chắc bà hai cũng hợp với bà lớn nên mới muốn cho bà lớn thấy mình rồi kêu oan. Nhưng không ngờ bà lớn lại vì sợ hãi mà mời thầy Hồ đến để làm bùa trấn yểm, dán trong phòng và ở giếng để bà hai không phá. Cho đến khi con về đây thì mọi chuyện thế nào con cũng đã rõ. Vậy người đã đốt vàng bạc ở vườn là gì đúng không? Đức Thiện lúc này mới hỏi. Đúng là gì, hôm bà lớn mời thầy Hồ về làm phép thì dì đã núp bên gốc cây và nhìn thấy hết. Sau khi mọi người rời đi thì dì đã lén đốt chút vàng bạc cho bà hai. Nhưng còn chuyện chị hai, sao dì phải bỏ thuốc cho chị ấy? Bà Hoài nãy giờ im lặng mới lên tiếng. Là do bà kêu bà Thi lén bỏ thuốc để Thanh Bình không có thai, vì bà không muốn Thanh Bình có thai, sợ khi có con trai bà còn sẽ giao quyền cho Đức Phước, nên từ lúc nó về đây bà đã kêu bà Thi lén bỏ thuốc cho nó uống để nó không thể có thai. Nhưng không ngờ lúc nó về nhà mẹ, khi trở lại đây lại có thai. Bà nghĩ chắc do ý trời nên dù bà đã ngăn cản mà nó vẫn có thai. Bà nghĩ trời đã muốn vậy. Thêm bà nghĩ dù gì cũng là con cháu của Mai Phủ, nên bà đã dặn bà Thi đã đừng có làm gì. Nhưng bà không ngờ bà Thi lại lén đi mua thuốc bỏ vào cho Thanh Bình uống, và rồi chuyện Thanh Bình không hề có thai mới bị lộ ra. Đúng là tôi có đi mua thuốc định bỏ vào cho mợ hai, nhưng mà cuối cùng nhớ lời bà, tôi đã không bỏ thuốc vào. Bà Hoài nghe xong thì có hơi bàng hoàng mà nói, nếu không phải bà thì là ai? Sao bà không nói sớm cho tôi biết, làm chút nữa tôi lại nghi oan cho bà rồi. Hôm qua tôi định nói, nhưng bà đã cắt ngang lời tôi. Thêm tôi thấy chuyện đó cũng không là gì, người tôi đầy nghiệp, thêm nghiệp nữa có sao đâu. Bà Thi lúc này không ngừng ho và vẻ mặt hiện rõ sự đau đớn. Đức Thiện lúc này mắt đỏ đỏ hoe cả rồi, nắm chặt tay bà Thi rồi khóc. Dì ơi, tại sao dì phải vì con mà làm như vậy? Không, con không muốn dì vì con mà dì phải làm những việc đó. Bà Thi nhìn Đức Thiện rồi cũng khóc, còn cầm Tú bên cạnh đưa tay lên vai Đức Thiện mà vỗ vỗ muốn an ủi. Mắt cô lúc này cũng đã ròng ngắn ròng dài, còn bà Hoài ngồi bên cạnh cũng đã khóc nói. Bà đừng bỏ tôi lại một mình mà bà Thi. Hai chúng ta đã bên nhau mấy chục năm rồi, tôi với bà đều muốn dành thứ tốt nhất của Đức Thiện. Nhưng tôi với bà lại quên mất một điều, là tình thân mà nó đáng phải biết đến, đó là một người dì đã âm thầm yêu thương bảo vệ cho nó. Tôi đã sai, và bà cũng đã sai rồi. Để con đi mời thầy ba đến, thầy nhất định sẽ có cách cứu dì. Đức Thiện định đứng lên, thì bà Thi đã nắm tay anh giữ lại. Dì biết nghiệp mình tạo đã đến lúc phải trả rồi. Một khi trấn yểm của dì bị phá, sẽ phản lại dì, cũng là lúc dì đã phải trả nghiệp rồi. Cẩm Tú, con đến đây. Bà Thi đưa tay ra hiệu, Cẩm Tú đến bên mình. Đưa tay nắm lấy tay bà Thi, đi sát lại bên giường. Rồi bà Thi lấy tay cô, đưa vào tay Đức Thiện, dùng hơi tàn để nói. Dì mong hai đứa sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Dì chỉ làm được bấy nhiêu đó cho hai đứa thôi. Con là đứa con gái tốt, nên dì rất yên tâm khi bên Đức Thiện có con. Và hai đứa con phải nhớ chăm sóc cho bà nội của con thật tốt nghe. Đức Thiện và Cẩm Tú đều khóc mà gật đầu. Sau đó bà Thi đưa tay mình lên. Bà Hoài biết bà Thi muốn gì, nên bà liền đưa tay mình nắm lấy tay bà Thi. Nghiệp tôi gây nên tôi đã phải trả. Bà chủ đừng tự trách mình nữa. Mấy chục năm nương tựa vào nhau mà sống, tôi biết ơn bà chủ rất nhiều vì đã kêu mang hai chị em tôi, nhất là cho Đức Thiện một tương lai tốt. Ân tình của bà chủ kiếp này tôi không thể trả hết. Tôi mong kiếp sau vẫn được làm trâu làm ngựa, hầu hạ cho bà. Sau đó, bà Thi nhìn cả ba người, rồi mỉm cười, tay đang nắm liền rời ra, mắt cũng nhắm híp lại, nhưng nụ cười vẫn còn trên môi. Cứ thế, bà đã mãn nguyện ra đi, không còn vương vấn gì nữa rồi. Dì ơi, dì đừng bỏ con mà. Dì ơi, dì đừng bỏ con và anh Thiện mà. Đức Thiện gào khóc kêu lớn, Cẩm Tú và bà Hoài cũng không thể kiềm nước mắt, cũng khóc. Bầu không khí tang thương đau buồn bao trùm cả căn phòng. Có lẽ người chết đi là hết, nhưng có những nỗi đau sự day dứt khôn nguôi của người ở lại sẽ còn mãi mãi. Cùng lúc ở một nơi khác, được xem là nơi vui chơi nhất Đỏ Nhì Đen. Ở bên trong, nổi bật nhất là một bàn có mấy người đàn ông đang chơi bài. Không phải nổi bật hơn vì cái gì, mà do có một người trong số họ, mặt mày đang tức tối vì bị thua, mà liên tục chửi thề. Má nó, sao này đen vậy chứ, trời toan thua. Cậu Hai Phước, cậu đã nợ chúng tôi nhiều lắm rồi đấy, cậu có còn muốn mượn thêm nữa không? Cho tôi mượn thêm đi, thua nhiều như vậy, tôi cũng phải gỡ lại chứ. Đức Phước vừa nói xong, thì một tên trong số đó quăng cho anh một cọc tiền. Sau khi có tiền, Đức Phước lại tiếp tục đỏ đen. Nhưng do số đen hay sao mà tiền liên tục vơi đi cho đến khi không còn tờ nào nữa. Má nó, đen gì mà đen dữ vậy, không thắng nổi một bàn. Đức Phước nhìn về phía tên đưa tiền lúc nãy rồi nói, cậu nợ bọn này nhiều lắm rồi đó, bọn này không cho cậu mượn thêm nữa đâu. Đưa tay đập xuống bàn với sự tức tối, Đức Phước nói, không cho mượn nữa thì thôi, vậy á, tôi về. Đức Phước đứng dậy, định đi thì một tên cản lại. Tên đưa tiền nhìn anh rồi nói, số tiền cậu nợ tôi, cậu tính sao? Chưa gì cậu lại đi như vậy sao được? Thì hông thẳng thì tôi trả. Nhà tôi giàu có nhất cái vùng này, nhiêu tiền nợ đó của mấy người, tôi không trả nổi sao? Tên đó cười lớn rồi nói, tôi nhớ là chuyện làm ăn ở Mai Phường đều do em cậu quản, còn cậu chỉ suốt ngày ăn chơi thì lấy đâu tiền mà trả cho bọn này? Đang tức tối vì bị thua, thêm bị bọn người này xem thường, khích bác, Đức Phước mặt mày càng thêm hầm hầm. Chuyện nhà tôi không cần mấy người quản, miễn sao tôi có tiền trả cho mấy người là được rồi. Tên đó nhìn Đức Phước, dường như suy nghĩ gì rồi nhẹ giọng nói, cậu Hai coi như chỗ quen biết, tôi có mối làm ăn này, muốn cùng cậu hợp tác, đảm bảo kiếm được rất nhiều tiền. Nghe đến tiền, mắt Đức Phúc sáng lên liền hỏi, làm cái gì hả? Biết Đức Phước đã dính câu, tên đó nói, tôi có một lô hàng đang muốn chuyển đi sang vùng lân cận, nhưng tiếc là chưa có đường vận chuyển. Giờ chỉ cần cậu Hai đem số hàng đó nhập vào Mai Phường mà chuyển đi thôi. Chỉ đơn giản như vậy là cậu sẽ được hưởng phân nửa số lợi tôi kiếm được. Đức Phước nghe đến một việc đơn giản mà được nhiều tiền thì có hơi siêu lòng rồi, nhưng bỗng nhớ ra điều gì, Đức Phước liền hỏi, hàng ông nói là hàng gì? À, đó chỉ là một số hàng bị cấm thôi. Đức Phước nghe thì có vẻ sừng sốt. Ý ông đó là hàng lậu à? Thôi, đi tù chết. Cậu Hai, sao mà cậu nhát vậy? Cậu chỉ việc lén đem số hàng đó trà trộn vào trong lúc sản xuất hàng của hàng Mai Phường thôi. Mà thêm cậu đâu phải là người đứng đầu đâu mà cậu sợ. Nghe tên đó nói, Đức Phước cũng thấy đúng. Bản thân không dính gì, nhưng lại có lợi. Suy nghĩ hồi, Đức Phước nói, để tôi về suy nghĩ lại đã. Tên đó cười cười gật đầu, được, tôi chờ tin tốt của cậu. Sau đó Đức Phước đi khỏi nơi đó, nhìn theo anh, ý cười trên mặt tên đó hiện rõ, y như kiểu cá đã cắn câu, chỉ việc chờ thu lưới thôi. Chuyện có theo như những gì chúng ta sắp xếp không? Tiếng của một người đàn bà từ bên trong đi ra, gương mặt nhìn đằm thắm, nhưng ánh mắt lại hiện lên sự thâm sâu khó đoán. Tiến đến gần, đưa tay vuốt ngực người đàn ông. Tên đó nhìn qua người đàn bà cười rồi nói, tất cả đều diễn biến theo kế hoạch mà em đã vạch ra, nên em cứ yên tâm. Mà em nên nhớ những gì đã hứa với tôi đấy. Tôi giúp em, sau khi có được thứ em muốn thì em phải theo tôi đấy. Còn bây giờ thì tôi nhận trước một phần đã. Sau đó người đàn ông bồng người đàn bà lên, rồi cười lớn giọng, giọng cười đầy dục vọng. Còn người đàn bà thì không nói gì, mặt người đàn ông bồng mình, nhưng vẻ mặt hiện rõ sự chán ghét. Cánh cửa mở ra, rồi cả hai đều khuất bóng vào bên trong. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Bí mật ở Mai Gia Trang của tác giả Bỉ Ngạn Hoa trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.